Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 28, cảm giác bị khác nhau đối đãi. Giang Lan không có để ý đột nhiên này đi vào yêu. Này yêu nhìn không yếu, có chút cơ hậu kỳ tu vi, bất quá nàng thực lực chỉ là ở tân nhất đại đệ tử trung đoán không kém. Đối Côn Lôn toàn thể mà nói, nhất định chính là cái tiểu động vật. Đối phương hoảng loạn như vậy cũng là bình thường chuyện, bởi vì ở chỗ này rất dễ dàng gặp phải cường đại tu tiên giả. Kim đan, nguyên thần, luyện thần phản hư, nơi nơi chính là gặp phải tiên nhân, cũng là rất bình thường. Thân là yêu, khó nói sẽ có kết quả gì. Xem ra là mạo hiểm tới nơi này, chính là không biết rõ vì cái gì. Giang Lan trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có quá nhiều dự định. Hắn là đến mua rượu ngon. Cho ta một bình phổ thông rượu. Là cái kia nữ yêu thanh âm. Nàng đứng ở trước quầy, đưa ra một cái hồ lô với một khối linh thạch. Linh thạch bị nàng bọc lại rất tốt, phảng phất lo lắng mất. Giang Lan cúi đầu xuống, không có để ý, chỉ là an tâm chờ đợi. Lúc này cửa lại một lần nữa đi vào một người, lại vừa là một cái nữ. Bất quá đối phương đi tới trong nháy mắt, liền thật hù dọa trước quầy nữ yêu. Phảng phất trời sinh bị áp chế đến. Long uy, Giang Lan trước tiên cảm giác ngao long vũ. Ở người kia đi tới trong nháy mắt, Giang Lan liền biết rõ người tới là người nào. Lúc này ngao long vũ vẫn để cho người ta tươi đẹp. Nàng má phải hết bệnh giống như biến mất, nhìn lại cũng cảm giác còn có một chút rất nhạt dấu ấn. Phảng phất tiêu tan chỉ là tạm thời. Ngao long vũ tiến vào, nàng xem trước rồi Giang Lan liếc mắt, rồi sau đó lại nhìn cái kia nữ yêu liếc mắt. Cái kia nữ yêu lông đều dựng lên, nàng lập tức mang theo rượu cúi đầu đi ra ngoài đi. Lúc đi, trên người mang theo rung rung, phảng phất rất sợ hãi ngao long vũ lại đột nhiên động thủ. Bất quá cuối cùng ngao long vũ chỉ là nhìn cái kia nữ yêu rời đi, không có động thủ. Nàng cũng đi tới quầy. Một chai rượu ngon, Giang Lan cho là đối phương sẽ cùng hắn cần phải đợi. Nhưng là hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Đây là tiên tử rượu ngon. Người thiếu niên kia đưa ra một chai rượu cho ngao long vũ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác bị khác nhau đối đãi. Ngao long vũ cầm rượu, liền quay đầu nhìn hướng Giang Lan, mở miệng nói, sư đệ cũng phải cần rượu ngon. Giang Lan lập tức đứng dậy gật đầu. Ừ, thực ra hắn cũng không biết rõ rượu ngon là rượu gì. Hắn sư phụ nói như vậy, hắn cứ như vậy truyền. Sư đệ tốt nhất nhất một ngày trước nói, như vậy ông chủ trước khi rời đi sẽ chuẩn bị xong. Nếu không chỉ có thể chờ đợi ông chủ trở lại. Ngao long vũ nhắc nhở câu. Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Giang Lan lập tức nói cảm ơn. Hắn hiểu được ngao long vũ tại sao có thể trực tiếp bắt được rượu. Nhưng là hắn sư phụ cũng không có nói cho hắn loại sự tình này. Bất quá vẫn là có thể ngày đó mua được. Vấn đề cũng không lớn. Chính là chờ đợi chốc lát mà thôi. Hắn không nóng nảy. Sau đó ngao long vũ liền xoay người rời đi. Nàng đối đệ cửu phong này vị đệ tử vẫn rất có ấn tượng. Bất quá đệ cửu phong đệ tử sẽ còn xuống núi. 6 năm trước xảy ra chuyện sau, đệ cửu phong đệ tử rất nhiều chuyện liền không nữa tham gia. Phảng phất là vì để tránh cho 6 năm trước chuyện. Giang Lan nhìn ngao long vũ rời đi. Côn Lôn còn lại đỉnh nhân, biết rõ toàn danh, đại khái liền này cái này ngao long vũ rồi. Đương nhiên, hắn chưa từng nghĩ với vị sư tỷ này quen thuộc. Hắn chỉ cần bế quan liền có thể an tâm đánh dấu, an tâm tu luyện. Chờ đến thành tiên, ngược lại là có thể nhiều đi ra ngoài đi vòng một chút. Đương nhiên, thế giới đại hoang, tiên, ma, thần một nhóm, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Chờ áp đảo tiên, liền có thể thường thường đi ra ngoài đi lại. Hẳn không có vấn đề gì. Sau đó Giang Lan không để ý tới nữa còn lại, mà là nhắm đến con mắt bắt đầu tu luyện tâm tính. Rất nhanh, thời gian đến buổi chiều. Giang Lan ngồi ở chỗ đó chờ đợi, chưa từng động tới. Quầy thiếu niên hiếu kỳ nhìn Giang Lan, hắn cảm giác người này với những người khác không cùng một dạng. Quá an tĩnh rồi, có thể hay không ngủ thiếp đi? Thiếu niên trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn Giang Lan nhìn nửa buổi chiều, cũng không có cảm giác đối phương động tới, hoặc là đã phát ra thanh âm gì. Nhất định là ngủ thiếp đi. Phía sau ngươi chai rượu muốn xuống. Giang Lan mở mắt ra, nhìn về phía người thiếu niên kia, lòng tốt nhắc nhở câu. Lúc này cầm thiếu niên mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn một chút phía sau, phát hiện quả thật có chai rượu đung đưa, phảng phất tùy thời cũng có thể rớt xuống đất. Thiếu niên không nói hai câu, tiếp nhận chai rượu. Nhiều, đa tạ. Đúng rồi, gia gia hẳn sắp trở về rồi. Thiếu niên đem bình rượu tử để tốt sau, tiếp tục nói, mỗi lần quẳng chai rượu thời điểm, gia gia đều là một lát nữa thì trở lại. Hình như là chai rượu đang nhắc nhở ta. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy không phải đang nhắc nhở thiếu niên này, mà là ở nhìn thiếu niên này có hay không lười biếng. Bất quá hắn có thể phát hiện, cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vừa mới tâm tính đột nhiên có đột phá, tấn thăng nguyên thần, chỉ cần có đủ thời gian, hẳn cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi. Thân ở U Minh trong động, những thứ này, Giang Lan rất để ý. Tâm mặc dù ma cách hắn rất xa, nhưng là cuối cùng không thể quá mức buông lỏng. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Không lâu lắm, Giang Lan nghe đến khách sạn phía sau truyền tới thanh âm. Hẳn là khách sạn ông chủ trở lại. Quả nhiên, từ khách sạn phía sau đi tới một ông lão. Nhìn tinh khí thần tốt vô cùng một ông lão, Giang Lan lập tức đứng lên đi tới quầy. Ra ra, hắn tốt hơn rượu. Lúc này người thiếu niên kia lập tức giúp Giang Lan nói yêu cầu. Lão giả kia ngược lại là không có nhìn Giang Lan, mà là liếc nhìn không có rớt bể bình rượu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.